Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 317, lễ vật. Nếu như Hàn Đông là bởi vì đánh bạc mà quên chuẩn bị lễ vật, vậy Thạch Hạo căn bản sẽ không nhìn nhiều hắn một chút. Loại người này, sửa lại làm cái gì? Có thể bởi vì là tu luyện quan hệ. Thạch Hạo liền gật gật đầu, nói: ta đến chuẩn bị cho ngươi một phần. Lão đại, ngươi thật sự là ta cứu tinh, đời ta liền theo ngươi lăn lộn. Tiểu mập mạp vội vàng biểu trung tâm. Hắn nghĩ lại, lão đại, có thể thời gian như thế gấp, ngươi đi đâu giúp ta làm lễ vật? Thạch Hạo cười một tiếng, đừng nóng vội, rất nhanh. Hắn từ trong hắc linh giới lấy ra giấy bút, đây là hắn dùng để chế phù binh. Nhưng bây giờ nha, tạm thích ứng một cái đi. Hàn Đông trợn mắt hốc mồm. Lão đại, ngài là muốn biểu diễn thư pháp sao? Có thể ngươi liền dùng tấm da thú. Tại hắn trong khi âm thầm đậu đen rau muống, Thạch Hạo bắt đầu viết. Hắn dĩ nhiên không phải muốn chế tác một tấm phù binh cho Hàn Lập Nhân, mà là viết một câu. Viết xong, hắn liền đem da thú cuốn lại, sau đó giao cho Hàn Đông, cũng không có làm cho đối phương nhìn thấy phía trên viết cái gì. Lão đại, người xác định đây là lễ vật sao? Hàn Đông cười khổ nói, nếu không có đây là Thạch Hạo cho, hắn đều muốn trực tiếp đem đối phương đạp bay. Thạch Hạo cười một tiếng, ngươi không tin ta? Hàn Đông chỉ là do dự một chút, lập tức nói, ta khẳng định tin tưởng lão đại. Hắn không khỏi hiếu kỳ lại chờ mong. Thạch Hạo đến cùng viết cái gì? Khẳng định không có mấy cái chữ. Hắn mặc dù không có nhìn thấy, khả năng đủ khẳng định cũng chỉ có như vậy mấy lần mà thôi. Kỳ quái, dâng tặng lễ vật đến hồi cuối lúc Hàn Phi Hỏa đăng tràng, hắn hướng về Hàn Lập Nhân ôm quyền, nói, Tôn Nhi hướng ra ra biểu diễn một bộ võ kỹ, cùng chúc ra ra phúc như Đông Hải, thọ sánh Nam Sơn. Hắn hướng lui về phía sau, nơi này có một khối đất trống, hắn liền đứng ở giữa, bắt đầu diễn luyện đứng lên. Oanh, oanh, oanh, hỏa diễm, băng xương hai loại hoàn toàn tương đối thuộc tính xuất hiện tại cùng là một người trên thân. Một bên là viêm diễm đốt trời, một bên thì là băng thiên tuyết địa, diễn lại uy năng kinh khủng. Hàn Lập Nhân lão hoài đại sướng, hắn thích nhất chính là Tôn Nhi này, coi như là tương lai người nối nghiệp. Hiện tại Hàn Phi Hỏa chẳng những quái tật không cánh mà bay, hơn nữa còn đã thức tỉnh hỏa linh căn, tiền đồ tương lai bất khả hạn lượng, có thể không để cho hắn vui vẻ sao? Bất quá, đây hết thảy đều hẳn là cảm kích trưởng môn sư đệ. Hàn Lập Nhân hướng về Thạch Hạo nhìn lại, ném lấy ánh mắt cảm kích, nhưng cũng không có nói cái gì. Cái này tự nhiên cũng là vì bảo hộ Thạch Hạo. Dù sao vị trưởng môn sư đệ này hiện tại vẫn chỉ là bỉ ngạn nhất đảo tu vi. Hàn Phi Hỏa biểu diễn cũng đến hồi cuối. Hắn hét lớn một tiếng, hướng về một khối đá lớn vỗ tới. Oanh, một khối đá lớn lập tức băng phong. Sau đó hỏa diễm trưởng đánh tới. Đồng, tảng đá vỡ nát, hóa thành vô số hạt nát. Cái này thấy tất cả mọi người là líu lưỡi. Đem tảng đá lớn đánh nát, cái này tuyệt đại bộ phận người đều có thể làm được. Mà muốn đem tảng đá băng phong, vậy có được hàn băng thuộc thủy linh căn liền có thể làm đến. Nhưng là, muốn đem một khối đá lớn đánh cho vỡ nát, toàn bộ đều là hạt nát. Cái này khó khăn, đây chính là thủy hỏa song linh căn uy lực, lực phá hoại đơn giản khủng bố. Trình, Trương, thời ba nhà tới chúc mừng quan tự tải đều là lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Tại Cửu Ngô Thành, Trình gia Trình Dưỡng Hạo, Trương gia Trương Tam Thiên, thời gia thời Thái Viêm, cùng Hàn gia Hàn Phi Hỏa, tịnh xưng Cửu Ngô Thành tứ đại thiên tài. Tứ đại thiên tài mặc dù tại cảnh giới có chút chênh lệch, nhưng ở trên thiên phú lại là không sai biệt lắm. Nhưng bây giờ, Hàn Phi Hỏa đã thức tỉnh hỏa linh căn, ngày sau có thể hay không một kỵ tuyệt trần, đem mặt khác tam đại thiên tài đều là bỏ lại đằng sau. Tại ba nhà khác tới nói, Hàn Phi Hỏa như thế yêu nghiệt, thật không phải một tin tức tốt à. Tốt, Hàn Lập Nhân gật đầu, lộ ra cực kỳ vui vẻ. Đây là lão phu hôm nay nhận được vui vẻ nhất một phần lễ vật. Tạ gia gia, Hàn Phi Hỏa đại hỉ, hướng về Hàn Lập Nhân cung kính hành lễ. Hắn mới là hiểu rõ nhất Hàn Lập Nhân, đối phương chính là chú Vương Đình cường giả. Có bảo vật gì là hắn hiếm có? Không có, hoặc là nói, hắn cần bảo vật căn bản không phải bọn tiểu bối có thể lấy được. Mà lão gia tử quan tâm nhất là cái gì? Hàn gia có người kế tục, cho nên, hắn hợp ý, thể hiện ra tự thân cường đại cùng tiềm lực, tự nhiên để lão gia tử tâm hoài đại sướng. Hàn Phi Hỏa cũng không có lui xuống đi, mà là nhìn về phía Hàn Đông, nói, Đông Đường đệ, không biết ngươi dự định tấn hiến lễ vật gì cho gia gia? Nha, thật ác độc nha, lão gia tử vừa lấy được một phần hài lòng nhất lễ vật. Tiếp xuống vô luận cái nào tử tôn dâng tặng lễ vật, hiệu quả khẳng định sẽ rất kém cỏi. Còn nếu là lễ vật bản thân còn rất kém cỏi mà nói, thậm chí sẽ để cho lão gia tử sinh buồn bực. Cho nên, Hàn Phi Hỏa đây là cố ý tại đem Hàn Đông hướng trong hố lửa đầy. À, theo lý tới nói, ngày đó cũng là Hàn Đông dẫn Thạch Hạo tiền đến cho hắn chữa bệnh. Vì cái gì hắn tuyệt không cảm kích, ngược lại đem Hàn Đông hận lên đây? Chỉ có thể nói, hắn quá con gà con độ lượng, lúc ấy ngươi đến xem ta trò cười. Hiện tại ta trở lại đỉnh phong, y nguyên có thể nhìn xuống ngươi. Hàn Đông thấp thỏm trong lòng, hắn không biết Thạch Hạo đến cùng viết cái gì, nhưng bây giờ đã bị đỡ đến trên lửa, không ra cũng không được a. Hắn đứng lên, hướng về Hàn Lập Nhân đi đến. Đông Đường đệ, ta nhìn ngươi chuẩn bị gì lễ vật? Hàn Phi Hỏa cắt tới, đây là không hợp quy củ, nhưng người nào để hắn là Hàn Lập Nhân thương yêu nhất cháu trai đâu? Ha ha, một tấm gia thú. Hàn Phi Hỏa chộp đem Hàn Đông trong tay gia thú đoạt mất, không khỏi cười ha hà, nghĩ thầm đây nhất định sẽ để cho gia gia không vui cực kỳ. Hắn bổ khuyết thêm hai câu, thậm chí đem Hàn Đông đuổi ra Hàn gia cũng không phải là không thể được. Chỉ bằng ngươi, cũng dám ở ta gặp rủi ro thời điểm cười nhạo ta. Hắn cũng không cho rằng chính mình bệnh là Thạch Hạo nhìn tốt. Đã thức tỉnh thứ hai linh căn nha, đây là thiên phú của hắn, lão thiên gia ban thưởng hắn, với ai có quan hệ gì? Cho nên cảm kích Thạch Hạo. Hàn Đông, ha ha, hắn giương một tay lên, đem gia thú ném trả lại cho Hàn Đông. Hàn Đông cầm gia thú, trong ánh mắt có hỏa diễm tại dương động. Đối với vị đường huynh này, hắn một mực là rất kính trọng kính nể, bởi vì đây là Hàn gia tương lai hy vọng, có thể là Hàn gia che gió che mưa. Hắn thân là một tên hoàn khố thiếu gia, tự nhiên đến tâm hoài cảm kích, nhưng bây giờ, hắn không cho là như vậy. Cuộc đời lần thứ hai, hắn không gì sánh được đến khát vọng thực lực. Nếu như hắn có thể mạnh giống Thạch Hạo cường đại như vậy, Hàn Phi Hỏa còn dám nhục nhã hắn sao? Lực lượng, lực lượng, lực lượng. Hàn Đông chết lặng hướng về Hàn Lập Nhân đi đến, sau đó đem gia thú dâng lên. Hàn Lập Nhân nhướng mày, hắn mặc dù không màng tử tôn bối cái gì, nhưng hắn 200 tuổi đại thọ, người nhà chỉ đưa một khối gia thú, đây đúng là không nói được. Hắn tiếp nhận gia thú, triển khai xem xét, chỉ thấy phía trên viết một hàng chữ: thay thầy thu Hàn Lập Nhân là đệ tử chính thức Thạch Hạo. Rất ngắn, liếc mắt qua liền thấy rõ rõ ràng ràng, mà Hàn Lập Nhân cũng lập tức trở nên vô cùng kích động. Với hắn tới nói, chỉ là nguyên thừa diệt đệ tử ký danh, đây là một mực để hắn tiếc nuối sự tình. hắn là cỡ nào khát vọng trở thành Nguyên Thừa Diệt đệ tử chính thức. Đáng tiếc, từ biệt đằng sau, hắn liền rốt cuộc chưa từng gặp qua Nguyên Thừa Diệt. Hiện tại, Thạch Hạo thay thầy thu hắn làm đệ tử chính thức, tự nhiên đền bù hắn tiếc nuối. Trưởng môn sư đệ, đương nhiên có thể làm quyết định như vậy. Lão đầu một kích động, lập tức đỏ bừng cả khuôn mặt. Hàn Đông, ngươi muốn chọc giận chết ra ra sao? Hàn Phi Hỏa thấy thế, coi là Hàn Lập Nhân là bị tức đến, lập tức lớn tiếng quát tháo nói. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.